Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 625. Góc truyện audio.com. Chương 625. Showbiz vốn phù hoa. Tất cả mọi việc mà mọi người làm đều chẳng qua là muốn nỗ lực hướng lên trên. Ai đã từng nếm thử hương vị được người theo đuổi sẽ biết. Loại cảm thụ sướng điên người đó mê hoặc đến giường nào. Đương nhiên, về giải thưởng phi thiên, Mạc Đình biết tính toán trong lòng giám khảo trung thẩm. Cũng biết diễn viên ở ẩn đối với giám khảo là một biểu hiện của thiếu chuyên nghiệp. Cơ hội được khẳng định cũng sẽ có chút thiệt hại. Nhưng mà anh không bao giờ là người không có chuẩn bị sẵn. Cho dù tất cả mọi người đã hoảng loạn, hoặc là chờ, hóng hớt kịch hay, Mạc Đình vẫn giữ được sự trầm ổn như thường ngày. Anh đương nhiên đã chuẩn bị xong tất cả. Nhưng đúng lúc này, Mạc Đình nhận được thư mời đến đêm từ thiện đến từ Originality. Đây là tổ chức từ thiện của chính phủ. Vào thời điểm này mà còn mời Đường Ninh. Trước kia Đường Ninh cũng từng tham gia rất nhiều sự kiện từ thiện, nhưng lúc này cô không thể từ chối. Originality khá uy tín, hơn nữa còn mang tính chất quốc tế. Tổ chức sẽ chỉ mời những người có tầm ảnh hưởng lan truyền nhanh. Mà người nhận được lời mời đương nhiên sẽ được mọi người ngưỡng mộ. Bởi vì ở một mức độ nào đó thì đây chính là một lời khẳng định đối với mỗi nghệ sĩ. Ít nhất là được chính phủ thừa nhận rằng cô có tầm ảnh hưởng tới rất nhiều người. Mạc Đình làm người quản lý kiêm chồng của Đường Ninh. Ở trên phương diện tình cảm thì anh đương nhiên không thể từ chối một lời mời như thế. Nhưng mà, anh lo lắng cho sức khỏe của Đường Ninh. Và đứa bé trong bụng cô nữa. Mặc dù đã chuẩn bị công khai. Nhưng anh không thích có chuyện vượt khỏi phạm vi khống chế của mình. Hơn nữa, để tham gia đêm từ thiện này, yêu cầu phải đi đường dài. Khi Đường Ninh nhìn thấy thư mời cũng đã đoán trước Mạc Đình chắc chắn sẽ rất lo lắng. Đặc biệt là hiện nay cô còn mang một bụng bầu 6 tháng. Trên thực tế, đứa bé ở trong bụng cô càng lâu, Mạc Đình lại càng cẩn thận. Anh đã bảo Lục Triệt từ chối lời mời của Originality. Mạc Đình thì thầm bên tai Đường Ninh. Để Phương Dục an bài quyên tặng, biểu lộ thành ý từ Hải Thủy. Mặc dù anh biết, để em tham dự đêm từ thiện của Originality sẽ có ý nghĩa rất quan trọng giúp em đánh sâu vào giải thưởng phi thiên. Đường Ninh một tay khẽ vuốt bụng, một bên mỉm cười với Mạc Đình. Anh quyết định là được. Mạc Đình duỗi tay ôm Đường Ninh, đem cằm đặt lên đỉnh đầu cô. Em có trách anh không? Bá đạo quyết định mọi thứ của em. Đầu tiên, anh là người quản lý của em. Tất cả quyết định anh đề ra chắc chắn đều lấy em làm trọng tâm. Tiếp theo, anh là chồng của em. Em tin rằng tất cả mọi thứ anh làm đều là vì bảo vệ em. Đường Ninh ôn nhu trả lời. Có lẽ, chính cô cũng không nhận ra. Sự tín nhiệm của cô đối với Mạc Đình đã vượt qua cả đối với bản thân cô. Đêm từ thiện Originality lần này tổ chức ở Hà Lan nên sẽ rất vất vả. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần em rời khỏi tầm mắt của anh là anh sẽ rất lo lắng. Lo lắng đến mức trái tim phát đau. Mạc Đình từ sau lưng duỗi tay vòng qua cổ Đường Ninh. Khẽ vuốt gương mặt cô. Mấy ngày nay có lẽ là những ngày yên bình nhất sau khi chúng ta kết hôn tới nay nhỉ. Em vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Anh sợ cứ đặt em ở trong nhà sẽ khiến em quá ngột ngạt. Đường Ninh nghe thế mà giật cả mình. Đúng là vì cô mang thai nên cô hơi thích ngủ. Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng chưa nhận ra. Cô không còn quan tâm tới Mạc Đình như trước nữa. Nghĩ đến đây, Đường Ninh nắm lấy tay Mạc Đình đặt lên ngực mình. Để anh cảm nhận nhịp tim của mình. Em vẫn yêu anh đến phát cuồng. Anh không biết sao. Cho nên, dù là cuộc sống đầy kích thích hay cuộc sống bình đạm hạnh phúc, thì đối với em, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ giúp em trở nên kiên định rồi. Cái ôm của anh là nơi ấm áp nhất, an tâm nhất của em. Nghe xong lời bộc bạch của Đường Ninh, Mạc Đình im lặng vài giây. Một người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu thì ở trước mặt người mình yêu nhát vẫn rất yếu ớt. Có đôi khi cũng không kìm được mà suy nghĩ miên man. Có phải là do anh chưa chuẩn bị làm một người cha không? Đừng lo, anh sẽ là người cha tốt nhất trên toàn thế giới. Mạc Đình gật đầu, bỗng thay đổi quyết định. Cầm điện thoại gọi cho Lục Triệt một cuộc. Giữa anh và Đường Ninh còn có gì chưa trải qua nữa đâu. Cho nên, sói luôn là sói. Cho dù đôi khi sẽ sợ lạnh và sợ đói. Nhưng chỉ cần cho anh đủ sự ủng hộ trên tinh thần. Anh vẫn sẽ máu lạnh khiến người khác phải sợ hãi. Người đàn ông đứng sau Dương Hy chính nhà từ thiện nổi tiếng ở Thịnh Kinh. Mặc dù tất cả mọi người đều biết bối cảnh của anh ta chưa bao giờ sạch sẽ. Chuyến từ thiện Originality của Đường Ninh cũng nhờ một tay người đàn ông của Dương Hy thúc đẩy. Dù Đường Ninh có mang thai không thì cứ phải gặp mặt một lần mới kết luận được. Cách chương.